Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 120, trung bộc họ Đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề thị đứng bên cạnh như bừng tỉnh từ cơn mê. Bà lao tới, siết chặt lấy Cố Thất Nương, cẩn thận quan sát kỹ càng. Một lúc lâu sau, sắc mặt bà ta trở nên phức tạp, giọng nói run rẩy, không phải Thất Nương của ta, thật sự không phải con bé. Ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo Thất Nương để hại chúng ta? Cố Thất Nương cười giễu cợt, ánh mắt nàng lướt qua Cố Thậm Vi. Có người đã đánh cược với ta. Người đó nói rằng dù Cố Thất Nương có đội mồ sống dậy, các người cũng sẽ không hối hận, cũng sẽ chẳng vui mừng. Các người chỉ tìm mọi cách để chứng minh rằng nàng ta đã chết. Nếu như nàng ta chưa chết, vậy thì lại giết thêm một lần nữa. Xem ra ván cược này ta thua rồi. Nàng nói xong quay sang hướng Ngô Giang. Ngô Thôi Quan, không biết ngài có thể giúp ta lấy một chậu nước được không? Ngô Giang lúc này đã hưng phấn đến mức nói lắp. Chẳng lẽ là mặt nạ da người sao? Chính là thuật dịch dung giang hồ vẫn đồn đại. Chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. Ngươi có thể biến thành ta được không? Nếu có thể, vậy sau này ta sẽ có người thay ta đến nha môn mỗi ngày. Ha ha ha, hoang đường. Vương Nhất Hòa đột nhiên ho khan một tiếng, kịp thời chặn đứng suy nghĩ hoang đường của Ngô Giang. Tên nghịch tử này đúng là muốn làm loạn trời đất, lại dám mơ tưởng có người dịch dung thành hắn để đến khai phong phủ lĩnh bổng lộc. Còn bản thân thì tiêu dao bên ngoài sao? Vương Nhất Hòa vừa nghĩ, vừa tò mò nhìn về phía Cố Thất Nương. Khắp xung quanh đều náo loạn, đám đông xì xào bàn tán, vô số suy đoán kỳ quái ùa vào tai, khiến ông cũng bất giác tưởng tượng lung tung theo. Nếu thuật dịch dung này thực sự tồn tại, thì đâu đến lượt Ngô Giang dùng chứ? Không cần lấy, không cần lấy, ta có nước đây. Một giọng nữ vang lên từ giữa đám đông. Ta đang định rửa mặt, vừa nghe thấy có chuyện hay liền bưng chậu nước chạy tới. Nước vẫn sạch, ta còn chưa dùng. Tiểu nương tử, nếu không ngại thì dùng của ta đi, dùng của ta đi. Cố Thậm Vi nghe thấy tiếng, ngoảnh đầu lại nhìn, không khỏi giật giật khóe môi, thấy một đại thẩm mập mạp đang giơ cao một chậu đồng nhét vào tay người phía trước. Nhanh nhanh nhanh, truyền lên đi, nhanh một chút, đừng làm chậm trễ việc chính. Ngươi xem Ngô Thôi Quan giống người có thể tự đi múc nước sao? Ta thì không chờ được đâu. Người phía trước nghe vậy, vội vàng tiếp nhận rồi truyền lên trên. Cứ thế, chậu nước được truyền tay như trò chơi truyền hoa. Trước khi Ngô Giang kịp nổi cáu, chậu nước đã được đặt lên công đường. Cố Thất Nương cúi người xuống, lấy ra một bình thuốc nhỏ từ trong ngực, nhón một viên thuốc ném vào trong nước. Viên thuốc vừa rơi xuống, lập tức hòa tan, biến mất không chút dấu vết. Cố Thất Nương vốc nước lên, nhẹ nhàng rửa mặt vài lần. Chỉ trong chốc lát, nàng đứng thẳng người dậy. Ngũ quan trên gương mặt vẫn không thay đổi quá nhiều. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì vẫn có 7 phần giống trước đó. Nhưng qua lần rửa mặt này, những đường nét vốn dĩ quen thuộc nay lại trở nên xa lạ, như thể biến thành một người khác hoàn toàn. Bịch một tiếng, nàng quỳ sụp xuống, quỳ lại với Vương Nhất Hòa, giọng nói cung kính, xin đại nhân thứ tội, quả thực ta không phải Cố Thất Nương. Nô gia họ Sở, tên Đao Đao, là một nghệ nhân hí khúc. Vì có vài phần giống với Cố Thất Nương nên có người đã nhờ ta diễn một màn trên công đường này. Ban đầu ta nghĩ rằng nếu phụ mẫu vô tình này tận mắt chứng kiến nữ nhi của mình tái sinh, có lẽ sẽ hối hận mà nói ra sự thật. Nào ngờ là ta đã nghĩ quá đơn giản về thế gian này. Chuyện hôm nay chỉ vì muốn có một lời chứng. Nếu có gì hồ đồ, xin đại nhân khoan thứ. Dù nô gia có sai lầm, nhưng tuyệt đối không nói dối, càng không có ý lừa gạt đại nhân hay mọi người. Sở Đao Đao vừa nói, vừa liếc nhìn Cố Thậm Vi. sau đó quay đầu đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn từ trong đám người vang lên. Một bà lão đứng ở góc hàng đầu tiên bất ngờ bước ra. Bà ta vận một bộ y phục vải thô màu lam, gọn gàng ngay ngắn, tóc búi chặt không một sợi lòa xòa. Vẻ mặt nghiêm nghị, không chút cảm xúc, xin đại nhân thứ tội, là lão nô đã mời Sở cô nương đến đây. Thay Thất tiểu thư nói ra những lời này, dứt lời, bà ta đi thẳng đến trước mặt phu thê Cố Trường Canh. Sau đó quỳ xuống ngay ngắn, Tề thị vừa nhìn thấy, liền thất thanh kêu lên, Đỗ Mụ Mụ. Đỗ Mụ Mụ ngẩng đầu, liếc nhìn Tề thị, không ngờ nhị phu nhân còn chịu thừa nhận lão nô. Vậy là tốt rồi, lão nô chính là nhũ mẫu của Cố Thất Nương. Hôm yến tiệc đầu xuân, ta cũng có mặt, từng câu từng chữ mà Sở Đao Đao vừa nói, lão nô đều tận mắt chứng kiến, tận tay nghe thấy, lão nô chính là chứng cứ sống. Thất tiểu thư bị phụ mẫu, huynh trưởng bức bách, chết dần trong tuyệt vọng, chưa quá ba ngày đã lìa đời. Cớ gì trước đó Cố Trường Canh lại khẳng định chắc chắn Cố Thất Nương không thể nào trở về? Là vì hắn biết rõ, xuất giá cũng chính là nhập quan. Hài cốt của Cố Thất Nương hiện đang nằm trong phần mộ Tô gia, cùng chôn với Tô Hoè. Đỗ Mụ Mụ vừa nói, vừa lạnh lùng liếc Cố Trường Canh, lúc này đã sững sờ như trời trồng. Đây chính là chứng cứ thứ hai mà ta giao nộp cho đại nhân. Cố Thất Nương là do ta chăm bẵm từ nhỏ. Khi nàng 7 tuổi, tay trái từng bị thương, phải mất 1 năm mới khỏi. Từ đó về sau, mỗi khi trời mưa trời lạnh, vết thương đều đau nhức. Ngoài ra, chiếc răng thứ tư bên trái của nàng từng bị sâu ăn mòn. Trước đó, ta đã hỏi qua Ngỗ Tác. Họ nói rằng, những dấu vết này đều có thể lưu lại trên xương cốt, có thể dùng để xác minh thân phận của người đã khuất. Thực ra, đại nhân cũng không cần khai quật mộ, chỉ cần cử người đến xem bia mộ của Tô Hoè, ắt sẽ thấy 4 chữ thê tử họ Cố được khắc rõ ràng trên đó. Lời nói của Đỗ Mụ Mụ vang lên rành rọt, lạnh lùng nhưng mạch lạc, giống như chuyện hôm nay bà ta đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần. Tiểu thư là người lương thiện, dù đã quyết ý tìm đến cái chết, vẫn không quên ta. Nàng dặn ta phải trốn đi ngay trong đêm, vì ta là người biết rõ chân tướng, ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình mà Cố Trường Canh cũng làm hại, há lại tha cho ta. Thất Nương đã làm quá nhiều vì ta, ta không thể sống an phận mà để nàng chết oan chết uổng như vậy. Nếu đến chút tình nghĩa ấy cũng chẳng có, vậy thì ta nào khác gì loài cầm thú. Đỗ Mụ Mụ dứt lời, phun mạnh một bãi nước bọt về phía Cố Trường Canh. Không đợi hắn nổi giận, bà ta lại xoay người, cúi đầu hành lễ với Vương Nhất Hòa. Đại nhân, chứng cứ thứ ba mà ta có chính là kẻ giang hồ môi giới đang đứng ngay trên công đường này. Lý Mao, lời vừa dứt, công đường lại dậy lên một trận xôn xao. Lúc trước, ai nấy còn cho rằng sáng sớm hôm nay chỉ có hai màn kịch vui. Nào ngờ đây không phải hai quả dưa, mà là cả một trái dưa hấu to tướng. Vương Nhất Hòa cùng Hàn Thời Yến liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt chuyển mắt sang Cố Thẩm Vi. Đến nước này, nếu bọn họ còn không nhận ra vở kịch sáng nay đều do một tay Cố Thẩm Vi sắp đặt, thì thật đúng là đần độn chẳng khác nào Ngô Giang. Dưới danh nghĩa Cố gia, quả thực không có chiếc thuyền lớn nào, vì tất cả thuyền bè của bọn họ đều đứng tên một người. Vệ Nhất Triều, thuyền bè qua lại trên biển Hà, không thể tùy tiện mở sông bạc. Thế nhưng Lý Mao lại có thể an ổn làm chủ sông bạc lâu nay, chuyên hành nghề lừa đảo kiếm trác đồng tiền xương máu của người khác. Hắn không thể làm chuyện phi pháp này trên tất cả các thuyền, mà chỉ có thể làm trên thuyền của Vệ Nhất Triều. Đỗ Mụ Mụ vừa nói, vừa lần nữa nhìn chằm chằm vào Cố Trường Canh. Những kẻ bị lừa mất tiền chẳng lẽ chưa từng đi cáo trạng sao? vì sao quan binh tuần tra trên tuyến thủy vận lại không điều tra? Dĩ nhiên là vì các ngươi đã dùng mạng của Cố Thất Nương để đổi lấy. Cách chương.